Ám nghiện, chương 22, An tiểu thư, đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hành trong vai tiểu tử nghèo hướng bên cầu đạp lên hai bước. Vũ đạo hóa thành ngôn từ giải thích nội tâm của hắn. Hắn tham luyến, nhưng cũng xoắn suýt, hắn muốn hướng tới, cũng lại sợ hãi. Ở thôn quê nghèo đói thời loạn thế đột nhiên xuất hiện cái này sườn xám giai nhân rốt cuộc là ai? Hắn hoài nghi thân phận của nàng, thậm chí hoài nghi nàng không phải là thật. Nam Tiêu Tuyết đưa lưng về phía hắn, khẽ cúi đầu, đầu ngón tay tựa như bụi cỏ lung lay ở mé sông. Ánh mắt huyễn hóa ra tơ nhện triền miên mà trêu đùa thiếu niên. Cho đến khi nàng cảm thấy cái này dính nị tơ nhện kéo đến đủ lâu, lại ở trước thời khắc đứt đoạn mà quay người lại, thần sắc khôi phục tĩnh nhạt. An nương khẽ giật mình, Nam Tiêu Tuyết ánh mắt chính là nên rơi ở trên người Kha Hành. Xuyên qua hẹp hẹp con sông, xuyên qua thanh trượt cùng camera, xuyên qua vây xem nhân viên công tác, giống như con bướm bị đêm mưa đánh cho lảo đảo nghiêng ngã. Lơ lửng nhẹ nhàng, rơi vào trên người An Thường. Trong đêm có bươm bướm sao? Đại khái là có. Không thì An Thường cũng không biết giải thích hiện tại rốt cuộc là cái gì đang trêu chọc lông mi của cô. An Thường lẳng lặng cùng Nam Tiêu Tuyết đối mặt. Nam Tiêu Tuyết lần thứ hai cắn lấy khéo môi. Rất nhẹ, so với vừa nãy càng thêm yếu ớt. An Thường thậm chí không xác định camera có hay không bắt được khoảnh khắc ấy. Điền Hân Vân đều nhanh bóp nát đầu gối của mình. Dưới cái nhìn của cô, đây là một cái xử lý cực kỳ vi diệu của Nam Tiêu Tuyết. Mắt tuy không nhìn, nhưng tâm lại nhìn xem tiểu tử nghèo, cho nên cái kia nhướng mày cùng xê ắn lấy khóe môi. Cảm xúc vi diệu tựa như cơn mưa tối nay, nhẹ nhẹ quấn quấn, không có bất kỳ người nào nhìn ra được ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết rơi vào một cái thực điểm. Chỉ có An Thường biết, cô giấu bản thân ở phía sau đám người. Khuôn mặt mơ hồ bị Nam Tiêu Tuyết nhìn đến sáng rực. Ánh mắt kia rơi xuống người cô lại không phải ánh đèn sân khấu trong sự tưởng tượng, mà là cơn mưa xối ướt toàn bộ quần áo trên thân cô. Dừng, mới vừa rồi tất cả mọi người nín thở ở hiện trường lại có thể hít thở trở lại. Không khí căng thẳng tựa dây đàn trùng lại, tất cả mọi người không tự giác buông lỏng đôi vai. Duy chỉ có An Thường là còn sững sờ đứng yên tại chỗ. Điền Hân Vân không phải kiểu người hay đặt cảm xúc của mình ra ngoài. Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, cô đã sớm hình thành thói quen dùng động tác thay cho việc biểu đạt cảm xúc. Lúc này cô lại khó đè nén kích động mà nghênh đón. Tốt, quá tốt, hai người thật đem đến cho tôi sự kinh hỉ a. Nam Tiêu Tuyết sớm đã thu về triền miên ánh mắt. Cô đứng ở đối diện Điền Hân Vân, một bộ sườn xám nổi bật tôn lên dáng người mỏng manh của cô. Toàn bộ ánh sáng ở hiện trường quay chụp đều tụ lại trên người Nam Tiêu Tuyết. Đến lúc này, An Thường lại biến trở về bóng người mơ hồ ẩn giấu ở trong đám người. Giống như vừa rồi hết thảy mọi việc đều không có phát sinh qua. Bởi vì là ngày đầu tiên quay chụp, Điền Hân Vân chừa lại không quay thêm cảm tình xuất diễn. Cái này tiết mục vừa quay chụp xong, chính là cảnh quay của tiểu tử nghèo cùng Tinh Phách lúc mới quen nhau. Tinh Phách tự xưng bản thân mình vì cùng người nhà thất lạc trong loạn thế mới lưu lạc đến tận đây. Tiểu tử nghèo nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không cách nào chứng minh. Cũng không dám bỏ mặc Tinh Phách một mình lưu lạc mà đem nàng về nhà. Thời điểm thu công đã là 3 giờ sáng, không thể lại quay chụp tiếp, rốt cuộc là đầu mùa hè, nếu lại quay nữa, dù là rơi xuống mưa dầm cũng sẽ che đi sắc trời ánh sáng. Ống kính đều sẽ bị nhòe, nhân viên công tác dọn dẹp thiết bị, người người đều bình luận về trận đầu kinh diễm vai diễn. Thật không hổ là nam tiên a, chị Hành cũng diễn tốt. Đúng đúng, động tác vũ đạo của hai người cũng không cần nói, nhưng không nghĩ tới nam tiên có thể diễn ra ánh mắt như vậy. cũng quá tuyệt đi. An Thường từ biệt đoàn phim, một người về nhà, mới vừa ồn ào cảnh tượng phút chốc tán đi. Sự yên tĩnh được trả lại cho hết thảy bốn phương. Cảm giác có chút không giống thật. Sắc trời cũng là kỳ quái. Rõ ràng lúc trước là tờ mờ hắc ám màn đêm. Hiện tại bởi vì cái này đầu hè thời tiết mà màn trời lại le lói một chút ánh sáng. Mắt thường khó mà nhận ra được. Đều nói hoàng hôn chính là sự giao điệp mập mờ nhất. An lần thứ nhất biết được. Thời gian chuyển đổi giữa đêm cùng ngày lại như vậy khó khăn. Sắc trời thâm trầm lại mỹ lệ. Trong lòng của cô vừa bình tĩnh, cũng lại sao động. Có lẽ bình tĩnh chỉ là biểu tượng, giống như bị bao vây bởi nóng hổi dung nham núi lửa. Nhìn như cứng rắn, nhưng khi ta đứng tại chân núi, lại có thể nghe đến bên trong vách núi tràn ra ùng ùng trầm đục âm thanh. Tựa như ta mang một đôi giày sang đan đạp trên lởm chởm ổ gà đường lát đá. Như thể muốn dẫm nát ảm đạm không rõ ràng cảm xúc. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Cảm xúc chính là hạt mưa rơi xuống bề mặt phiến đá nóng hồi, bốc hơi hóa thành mưa khí, huân hết khắp cả mặt mũi. An Thường bỗng nhiên dừng bước. Cô nghĩ, tại sao cô phải thừa nhận hết thảy những việc này. An Thường quay người hướng homestay đi đến. Trời càng ngày càng sáng, ánh dương ló dạng từ phía hàng hiên đèn lồ ân quán rượu. Cô cho rằng bên này cũng sẽ yên lặng như tờ. Không nghĩ lại gặp được lão bản đang dỡ hàng hóa từ xe tải nhỏ. Đoàn phim nhiều người như vậy ở tại nơi này. Mỗi ngày đều phải chuẩn bị một ngày ba bữa. Làm kinh doanh sao lại không vất vả. Vừa thấy là cô, An Thường, lão bản liền dùng kinh ngạc ngữ điệu. Cô sớm như vậy qua bên này làm cái gì? An Thường chần chờ một cái. Chớp mắt, tôi tìm người. Tìm ai a? Nam Tiêu Tuyết. Homestay lão bản cũng chần chờ một cái. Chớp mắt, cái này, một phương diện hắn là cùng An Thường quen biết. Ở phương diện khác đoàn phim cũng bàn giao qua hạng mục nhất định phải chú ý, không có cho phép ai tới tìm Nam Tiêu Tuyết. Hai người đứng tại một bên xe tải. Không hiểu vì sao hình thành một điểm giằng co. An Thường ngón tay cuộn tròn. Tất nhiên cô có thể nói mình bây giờ là đoàn phim. Đặc biệt cố vấn, có chuyện đứng đắn đến tìm Nam Tiêu Tuyết. Nhưng cô không muốn làm vậy. Cô căn bản không phải vì đoàn phim mà tới tìm. Nắng sớm bắt đầu rục rịch soi rọi, giống bút tích bắt đầu dần dần lộ ra trên giấy tuyên thành. Tuy nhìn không rõ, nhưng đã có rồi như vậy cảm nhận. An Thường bỗng nhiên bị dần dần nhạt nhẽo sắc trời lắc đến thanh tỉnh một chút. Coi như lão bản cho qua. Cô thật muốn thế này tùy tiện đi lên tìm Nam Tiêu Tuyết. Cô không có bất kỳ cái gì phương thức liên lạc Nam Tiêu Tuyết. Con đường duy nhất chính là đi gõ cửa homestay. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Nếu Nam Tiêu Tuyết đã ngủ rồi thì sao? An Tiểu Thư, An Thường cùng lão bản theo tiếng gọi mà ngẩng đầu. Homestay không cao, bất quá chỉ có 3 tầng. Ở trong bóng đêm thấp thoáng, An Thường cũng không có lưu ý đến một gương mặt lạnh nhạt tựa vào cách văn cửa gỗ ở lầu 2. Nguyên lai Nam Tiêu Tuyết vẫn còn chưa ngủ, thậm chí cũng không tẩy trang cùng tắm rửa. Cô còn mặc bộ kia màu xanh sườn xám, đen dài như mực, mái tóc rối tung xóa ở đầu vai. Giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, đỏ tươi tàn thuốc chậm rãi chớp tắt. Rất rõ ràng Nam Tiêu Tuyết cũng không hút qua điếu thuốc kia. Cô chỉ là mồi thuốc rồi để yên đấy. Khói mù lượn quanh tạo ra mập mờ không khí. Tàn thuốc chớp tắt trở thành duy nhất nguồn sáng. Khoảng cách tuy xa như vậy, nhưng An Thường cảm giác chính mình có thể trông thấy dưới mắt trái Nam Tiêu Tuyết là đỏ nhạt nốt ruồi lệ. Đang nhẹ lung lay, vì cái gì cùng Nam Tiêu Tuyết có liên quan hết thảy cảnh tượng. Đều như thế, như thật như ảo. Quanh thân cô bị bao phủ bởi lưu luyến không khí. Thế nhưng cặp kia nặng nề mắt đen lại là lạnh lùng. Ngữ khí cũng lãnh, mang theo xa cách gọi An Tiểu Thư. Nhưng câu nói kế tiếp lại là đi lên, thật lâu về sau An Thường mới rõ ràng. Sự mê muội lúc ban sơ cô dành cho Nam Tiêu Tuyết chính là những cảm giác mâu thuẫn không ngừng trào ra từ trên người cô. Lão bản cười nói, nguyên lai là cùng Nam Tiên có ước hẹn a, thế nào không nói sớm. Nhanh lên đi, An Nương bỗng nhiên có chút do dự. Nam Tiêu Tuyết ánh mắt lãnh đạm, để An Thường sau đó tự hỏi liệu câu nói kia có hay không còn hiệu lực. Nhưng cô vẫn là đi lên. Bóng đêm như vậy yên tĩnh, bước chân An Thường dẫm lên cũ kỹ thang gỗ đều phát ra cót két tiếng vang. Ánh đèn cũng tối như vậy, cô tìm tới Nam Tiêu Tuyết cửa phòng, đứng yên, lại chậm chạp không có gõ cửa. Ánh đèn mờ nhạt vẩy vào đầu vai cô, giống cánh hoa lan bị giọt mưa đánh rơi xuống đất, trở nên nhăn nhúm. An Thường ở trong vắng lặng nghe thấy vang dội nhịp tim của bản thân. Đại não lại suy nghĩ một nẻo, là luôn lấy cớ, chờ tôi nghĩ rõ mới tới gõ cửa. Cô đều không rõ bản thân đứng ở nơi này làm cái gì. Giống như bị hỗn độn thời khắc giao thời giữa đêm cùng ngày mà lỗ em mở áng tới đây. Cửa chợt mở ra, An Thường ấn đường nhảy dựng, cũng không quay người đào tẩu. Nam Tiêu Tuyết đứng phía trong cửa, một tay đặt tại chốt cửa hoa văn cũ kỹ đồng thau. Nhìn xem ngoài cửa An Thường, khuôn mặt An Thường vẫn nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, giống y như lúc Nam Tiêu Tuyết ở cửa trông thấy cô. Bình thường đều bị ôn tĩnh biểu tình bao phủ, nhưng nếu nương theo tia sáng mà nhìn kỹ, liền có thể bắt được một điểm lỗ em mờ ảng cùng quật cường ở giữa lông mày. Cực hiếm lộ ra trước mắt người đời, nhìn xem có vẻ điềm đạm nho nhã hương thôn cô nương. Thế nhưng lá gan rất lớn, dám hôn cô, còn dám cắn cô, ngược lại không giống những kẻ ở bên người cô. Tất cả đều là khách khí cùng xa cách, điếu thuốc giữa ngón tay Nam Tiêu Tuyết còn chưa cháy hết. Khuỷu tay hơi chống đỡ ở trên lưng, kia là thanh bần đi ra một điểm mị thái, bởi vì đột ngột lộ ra mà phá lệ dễ thấy cùng câu nhân. Hai người lặng lặng nhìn nhau một trận, Nam Tiêu Tuyết mở miệng, tìm tôi, xưa nay thanh thót giọng nói bị hun khói trở nên có chút khàn khàn. Linh hồn An Thường giống như mũi châm hay dùng để đan áo len, bị thanh âm kia móc ra một cái xúc động đầu sợi. Cô lấy lại bình tĩnh mới đáp, hỏi cô cái vấn đề, đứng ở cửa hỏi, thế nào, không được a? Nam Tiêu Tuyết hơi nhíu mày lại, tôi giống như rất nổi tiếng. An Thường cảm thấy làm minh tinh thật sự quá phiền toái, tùy thời tùy chỗ đều phải chú ý ảnh hưởng. Cô yên lặng bước vào, Nam Tiêu Tuyết ở sau lưng cô đóng cửa lại. An Thường lập tức hối hận, phòng ngủ ở homestay là một cái quá phận mập mờ nơi trốn. Sự mập mờ không hề dính sáng đến bên ngoài sinh hoạt, mọi chuyện phát sinh ở đây cũng sẽ không có vẻ hoang đường cùng đột ngột. Ví dụ như giờ phút này cô đứng tại cửa trộm nheo ngón tay của mình, Nam Tiêu Tuyết đứng ở đối diện cô, trên người mùi thơm bởi vì không gian bị bịt kín mà yêu nhã dương nanh múa vuốt. Trong phòng không có bật đèn, giường, dương hành lý cùng hết thảy vết tích sinh hoạt của Nam Tiêu Tuyết như bị dính vào nhàn nhạt hỗn độn vết bụi. Như vậy cũng tốt, nhưng trong toilet lại mở ra đèn. Mặc dù cánh cửa đóng kín, lại có nhạt tuyến ánh sáng từ trong khe cửa chảy ra, đủ để cho cô thấy rõ viên nốt ruồi lệ dưới mắt Nam Tiêu Tuyết. Cái này không tốt cho lắm, dạng này không khí, để An Thường bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cô hôn Nam Tiêu Tuyết thêm một lần nữa, giống như cũng sẽ không quá mức. Ngoài cửa sổ lanh lảnh một tiếng chim hót, mang theo sắc trời bỗng nhiên sáng lên 2 độ, bình minh nhanh đến, nho nhỏ ngoài ý muốn phát sinh tựa như quấy dày hai người. Cả hai giống như đều đột nhiên tỉnh hồn, lại giống nhau lui về phía sau nửa bước, như có như không, điếu thuốc giữa ngón tay Nam Tiêu Tuyết rốt cục cháy hết. Không có chỗ ném, vẫn giữ tư thế kẹp lấy, dẫn ra kiều diễm đầu ngón tay. cô so với An Thường cao, cúi thấp gật đầu một cái. Cô đứng ở trước cửa hỏi, giọng thương lượng, không vào, cách Trương.